Chương 3745 tối cường thăng cấp hệ thống. Diễn quá tốt. Người đăng, Lạc Tử cùng một màu đế cảnh cường giả, cái này ở viễn cổ liệt tông từ trước tới nay xưa nay chưa từng xuất hiện, một lần cứ như vậy nhiều kiếm đế cường giả, đây là có bao nhiêu ngu bức, đừng nói là sáu phong, hiện ở coi như là toàn bộ viễn cổ liệt tông lão tổ tông. Cũng xuất quan, cũng gộp lại cũng không có Long Phi bên này kiếm đế cường giả. Nhiều a, toàn bộ đại điện tất cả mọi người hoàn toàn bị phát sợ. Chấn động toàn thân tê dại một, căn bản không phản ứng kịp thật choáng váng, đại trưởng lão cũng là như thế, hắn hưng phấn cực kỳ, gật đầu liên tục nói, nghe hay, hay, được, ha ha ha. Kiếm. Đế chiến đội, cái kia năm tông môn đại hội cái kia tông môn có thể so sánh. Ha ha ha, kê Long Phong người, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Đầy mặt hưng phấn, Long Phi cũng là nhàn nhạt nở nụ cười, hắn nói chuyện nhiều hắn liền nhất định sẽ làm được. Đương nhiên, điều này cũng muốn nhiều tạ đại trưởng lão, nếu như không là hắn đem Bắc Phong cho mình, nói cho hắn biết Bắc Phong có một tòa phong ấn linh nguyên mỏ, hắn không thể để hơn 10 cái huynh đệ đột phá kiếm đế cảnh giới, ngăn ngắn 2 tháng đột phá kiếm đế, cái này muốn so với cưỡi tên lửa còn nhanh hơn a, nếu như bắt đầu còn lại phong chủ còn ôm ấp một tia hy vọng nói, như vậy hiện. Bọn họ triệt để tuyệt vọng, hoàn toàn không pháp cùng Long Phi tranh cái gì, lấy cái gì tranh, bọn họ đệ tử liền cho Long Phi thủ hạ sách giày tư cách cũng không xứng a. Long Phong người, ngươi là như thế nào để bọn hắn đột phá kiếm đế cảnh giới? Đây, có thể hay không dạy dỗ ta? Đúng vậy a, Long Phong người, chúng ta cũng là viễn cổ liệt tông nhân, muốn cho viễn cổ liệt tông trở nên mạnh mẽ, vậy hãy để cho các đệ tử đều trở thành kiếm đế cường giả. Nói như vậy toàn bộ viễn cổ giới còn ai dám bắt nạt chúng? Ta, Long Phong người, ta đang phong phong chủ sắp xuất quan, biết luyện chế ra một nhóm thần cấp đan dược, đến thời điểm chào mừng ngài đánh giá a. Long Phong người, ta, trái một câu Long Phong người, phải một câu ngài, cung kính đem Long Phi xem là lão tổ tông một dạng, cùng vừa nãy vẻ mặt, ngữ khí hoàn toàn biến hóa long trời lỡ đất, vậy thì là hiện thực ai mạnh, người nào trưởng khống tư nguyên nhiều. Người nào cũng là tổ tông, sở hữu phong chủ cả ba kết Long Phi liền ngay cả vừa hôn mê lực tông tông chủ và trận phong chủ tỉnh lại về sau. Làm rõ tình hình cũng mặt dày mày dạn đi tới, chỉ có kiếm linh vương nhìn đông đảo phong chủ nịnh bợ Long Phi, muốn từng cái lão nương môn. Liều mạng khoe khoang phong tao một dạng, kiếm linh vương nội tâm rất lợi hại. Là khó chịu, trong lòng đối với Long Phi hận ý lại nồng nặc một phần, song quyền nắm chặt, trong đồng tử này đạo âm nặng nề ánh sáng lạnh lẽo có thể. Giết người một dạng, đại trưởng lão nhàn nhạt một tiếng nói, kệ cũng tán đi, phía ta bên này có tông. Môn đại hội sự tình giao cho, các vị phong chủ rời đi trước đi. Đại trưởng lão một phát nói, chu vi trưởng lão, phong chủ, tuy nhiên nổi. Buồn, tuy nhiên không có cách nào, trước khi đi không ngừng mời Long Phi nhất định phải bọn họ phong môn, liền ở sở hữu phong chủ đều muốn đi ra đại điện thời điểm, Long Phi đột nhiên. Một tiếng, nói, ý kiếm phong người, dừng chân. Kiếm Linh Vương sững sờ, lúc này dừng lại, nói, ở Long Phong người có cùng chỉ. Giáo. Long Phi nói, ở Liễu Lạc Khê còn không có về tông sao? Kiếm Linh Vương lộ ra một tia sững sờ ý, nói, ê đúng a, nàng vẫn không có về. Tông sao? Không là ngươi nói, ta đều quên. Nàng nói là khổ tu 2 tháng, hiện ở thời gian cũng đến a, làm sao vẫn chưa? Trở lại đây. Có thể hay không xảy ra chuyện gì chứ? Hắn nói chuyện vẫn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Long Phi ánh mắt, nghe được hội sẽ không xảy ra chuyện thời điểm, Long Phi trong mắt đột nhiên. Căng thẳng, kiếm linh vương trong lòng cười lạnh, hi ha ha ha. Xem ra Liễu Lạc Khê thật. Là ngươi uy hiếp. Long Phi tiến lên một bước, nói, để kiếm phong người, Liễu Lạc Khê thật đi đông. Hoàng Sơn Mạch. Kiếm linh vương nói, ê đương nhiên là thật. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Nàng. Có thể là ta đắc ý nhất, cũng là ta coi trọng nhất đệ tử. Không nhìn ra kiếm linh vương nói cho cùng là thật là giả, khoảng thời gian này Long Phi rất lợi hại lo lắng Liễu Lạc Khê, trong lòng hắn. Vẫn cảm giác Liễu Lạc Khê có chuyện, nhiệm vụ đến hiện ở vẫn chưa về, cái này không giống Liễu Lạc Khê, hơn nữa Long Phi đã đáp ứng Liễu Lạc Khê nhất định sẽ tiến nhập nội môn, Liễu Lạc Khê. Vẫn tại nội môn chờ hắn đến. Có thể hiện ở Long Phi lại một lần nữa một tiếng, nói, để kiếm phong người, ngươi biết rõ gạt. Ta xuống sân. Nếu như ngươi bây giờ nói ra nàng ở nơi nào, ta bảo đảm một mình ngươi thắng. Chỉ có thể đột phá kiếm đế cảnh giới. Một tháng đột phá kiếm đế, đối với bất kỳ kiếm hoàng cường giả tới nói cũng là giống như nằm mơ tồn tại. Có thể là Long Phi làm cho dưới tay hắn ở ngăn ngắn trong vòng 2 tháng đột phá kiếm đế, cũng là nhất định làm cho kiếm linh vương đột phá. Không thể nghi ngờ cái này là một cái rất lớn dụ mê hoặc, nhưng là kiếm linh vương đối với Long Phi hận đã thâm nhập cốt tủy. Hắn giả ra một mặt ước ao dáng vẻ, nói: Ê Long Phong người, ta hiện ở là thật không biết, muốn là biết rõ nói ta nhất định nói cho ngươi, kiếm đế cảnh giới a, ai không muốn đột phá a. Chỉ cần hắn không nói, Long Phi liền lấy hắn không có cách nào. Đồng thời, kiếm linh vương trong lòng rất lợi hại minh bạch, Liễu Lạc Khê đối với Long Phi phi thường trọng yếu, nghĩ đến điểm này kiếm linh vương càng ngày càng hưng phấn. Sau cùng bất đắc dĩ, Long Phi chỉ có thể để kiếm linh vương rời đi. Bên trong đại sảnh chỉ còn lại đại trưởng lão cùng Long Phi những người này. Bách Lý Thiên Hải đối với Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Kệ ta cũng không có nhìn ra cái gì đến, hoặc là cũng là hắn không biết, hoặc là cũng là hắn trang quá tốt, không có bất kỳ cái gì kẽ hở. Được đồ cũng vẫn mang trong lòng nghi mê hoặc, nói: Ê Liễu Lạc Khê là gì của ngươi? Long Phi không có ẩn giấu nói: Thì hắn là nữ nhân ta. Được đồ nội tâm cả kinh: Ê nữ nhân ngươi? Long Phi cười khổ một tiếng: Ê buồn cười đi, ta ngay cả mình người phụ nữ đều bảo hộ không, hiện ở nàng ở nơi nào cũng không biết rõ. Đông Hoàng Sơn Mạch, gây Đông Hoàng Sơn Mạch. Long Phi lẩm bẩm niệm vài câu, hắn muốn đi Đông Hoàng Sơn Mạch tìm Liễu Lạc Khê. Được đồ nói: Ê Đông Hoàng Sơn Mạch có thể so với Viễn Cổ Liệt Sơn đại thể, hơn nữa cũng hung hiểm nhiều, ở nơi đó tìm người so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Lại có là được đồ không muốn để cho Long Phi đi Đông Hoàng Sơn Mạch. Kỳ thực, tìm tới Liễu Lạc Khê rất đơn giản, muốn biết rõ hắn Viễn Cổ Liệt Tông có chuyên môn tìm kiếm nhân kính tử, chỉ cần đến rình rập trước gương vừa hỏi, dĩ nhiên là sẽ tìm được. Bất quá, được đồ cũng không có nói, hắn có tiểu tư tâm, muốn cho Long Phi đi tông môn đại hội trở lại hẳn nói, không muốn bởi vì Long Phi chuyện này mà phân tâm. Long Phi lại là một trận cười khổ, trong lòng thầm nói: Ê Lạc Khê, ngươi đến cùng ở đâu a? Bách Lý Thiên Hải nói: Kỳ to lớn hơn nữa cũng phải tìm. So với tông môn đại hội, đương nhiên là chị dâu sự tình trọng yếu hơn. Kiều Đại Hàm cũng nói: Đúng, chị dâu sự tình so cái gì cũng lớn. Được đồ sắc mặt tối gấp, nói: Ê Long Phi, ngươi xem như vậy khỏe, ngươi dẫn đội đi tông môn đại hội, Liễu Lạc Khê sự tình giao cho ta. Ở ngươi trở về trước, ta nhất định giúp ngươi đem người tìm tới. Long Phi nhìn được đồ nói: Ê ta hiện ở là đại lý tộc trưởng, ta nói cũng là mệnh lệnh, ta có thể để cho toàn tông đệ tử tiến vào Đông Hoàng Sơn Mạch tìm kiếm. Hắn còn là muốn cho Long Phi tham gia tông môn đại hội, hơn nữa hắn cũng không biết rõ Liễu Lạc Khê đối với Long Phi ý vị như thế nào, nếu như biết rõ nói, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Long Phi nói: Ê được, này tất cả liền xin nhờ đại trưởng lão. Được đồ vỗ vỗ Long Phi vai, nói: Thì yên tâm đi, người ta nhất định cho ngươi tìm tới.